Nguyễn Kỳ trước và những người khác cũng ngơ ra. Tất cả đều nhìn về phía người đàn ông điềm tĩnh và lãnh đạm đang đứng phía trước. Hà Hà Hà Hà Hà Tổng. Ánh mắt lạnh lùng tà nhẫn của Hạ Linh Tể quét qua bọn họ, giọng nói lạnh lẽo, người của tôi. Muốn chụp sao? Các tay săn ảnh nhìn nhau, im lặng hạ máy ảnh đang giơ cao của mình xuống. Ai dám chụp vị này? Sợ là sống quá lâu rồi chăng? Truyền thuyết về vị này vẫn còn được lưu truyền trong giới truyền thông. Vậy nên các tay săn ảnh nhanh chóng lắc đầu như trống bỏi. Ngay sau đó, bọn họ thấy anh thông thả nới lỏng khuy tay áo, trước mặt một đám người, trực tiếp bế người phụ nữ đang vùi trong ngực mình lên. Để mặc cô túm chặt áo anh không buông, rồi đi về phía tầng 4. Cứ như không thèm nhìn đến bọn họ vậy. Đôi chân tinh tế xinh đẹp của người phụ nữ khẽ đung đưa giữa không trung. Lộ ra một vòng cung duyên dáng mỹ lệ. Bọn họ không dám chụp, càng không dám nhìn. Nguyễn Kỳ trước yên tĩnh ở phía sau đám người, lúc này cũng lên tiếng phá vỡ yên tĩnh, ở kia là chị dâu. Không thì sao? Một người khác trợn mắt nhìn anh ta. Chị dâu. Người có thể được những vị nhân vật tai to mặt lớn này gọi là chị dâu, vậy đó chính là hạ phu nhân trong truyền thuyết rồi. Các tay săn ảnh nhìn nhau. Vậy còn Tần Mang đâu? Không phải có người nói chắc chắn tối nay Tần Mang sẽ tới đây sao? Đều là những người cùng giới với nhau, đám người Nguyễn Kỳ trước đã gặp qua Cố Kỳ Ương rồi nên đương nhiên có chút quen biết. Ánh mắt Cố Kỳ Ương lần lượt lướt qua bọn họ, mỉm cười mời, "Cho Cố Mỗ hôm nay tổ chức tiệc độc thân, không biết các cậu có hứng thú đến tham gia cùng?" "A ia." "Cố công tử thật là may mắn, lần này lại cưới được nữ minh tinh nhà nào thế?" Mọi người đều biết, Cố Kỳ Ương rất thích kết hôn với những nữ minh tinh trong giới giải trí. 4 lần kết hôn trước cũng đều là nữ minh tinh. Vậy nên liền mặc định lần thứ 5 này cũng sẽ là như vậy. Đám săn ảnh chợt nhận ra điều gì đó. Cái vị mà vừa nãy bị Hạ Tổng ôm đi chắc chắn không phải Tần Mang. Mọi người đều nói, vị kia chính là Hạ Phu Nhân được Hạ Tổng bảo vệ rất tốt. Vậy nên, chẳng lẽ Tần Mang đã sớm đến rồi? Cô ấy thực sự là vợ thứ 5 của Cố Kỳ Ương. Không ngờ được Cố Kỳ Ương lại xua xua tay, lần này là người ngoài vòng, hôn lễ ngày mai, các người có tới không? Giọng nói trào phúng. Lần hỏi này chính là hỏi đám săn ảnh. Trước khi đợi được câu trả lời của bọn họ, thì người quản lý đã đem theo bảo vệ đến muộn. Xin lỗi, thật xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến nhã hứng của các vị. Quản lý không ngờ rằng anh ta chỉ vừa ra ngoài vài phút thôi, vậy mà lại mắc phải một sai lầm lớn như vậy. Vậy mà người bị làm phiền chính là Hạ Tổng nha. Nguyễn Kỳ trước vừa rồi vẫn còn đang cười, nhưng khi nhìn thấy những nhân viên bảo vệ đi tới, anh ta lập tức lạnh mặt xuống, lạnh lùng nói, "Ê, mời đến đồn cảnh sát đi, mời cảnh sát dạy cho những kẻ này vài tiết đạo đức." Đám săn ảnh vốn đang định rời đi. Cái gì? Sao đột nhiên lật mặt còn nhanh hơn lật sách vậy? Với tư cách là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của anh Hạ, Nguyễn Kỳ trước tất nhiên cũng là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của chị dâu rồi, nên đương nhiên anh ta muốn báo thù. Anh ta tuyệt đối không phải vì chuẩn bị ngày mai đi tranh công với anh Hạ. Lôi kéo đầu tư đâu? Trên tầng 4 có phòng nghỉ độc quyền của Hạ Linh Tể. Tần Mang chui ra từ trong ngực Hạ Linh Tể, lộ ra đôi mắt xinh đẹp long lanh, đe dọa chết em rồi. May mà gặp được anh. Nếu như không gặp được, sợ rằng bà Hạ có lẽ đã quên mất mình còn có một người chồng. Hạ Linh Tể thản nhiên tùy ý ném chiếc áo vest của mình lên trên ghế sofa. Anh từng bước tới gần Tần Mang. Trong phòng không có bật đèn. Tần Mang mơ hồ có thể nhìn thấy đôi mắt xanh xám của người đàn ông lúc này dường như tràn ngập sự lạnh lùng. Dù sao thì cũng đã là bạn giường ấy đã lâu. Cô ít nhiều cũng có thể nhận ra rằng tâm trạng lúc này của Hạ Linh Tể có gì đó không ổn. Chuông báo động trong đầu chợt reo lên. Nguy hiểm! Nguy hiểm! CPU trong não cô vận động hết công suất thì cũng không nghĩ ra mình đã đắc tội gì đến anh. Bị anh ép đến mép ghế sofa. Đầu gối cô khuỵu xuống, mất đà ngồi luôn lên ghế sofa. Tư thế này càng thuận tiện hơn cho Hạ Linh Tể. Đôi môi mỏng khẽ hé. Ê đúng là quý nhân hay quên, Hạ Mỗ hiểu. Tần Mang. Nhìn dáng vẻ của anh không giống hiểu lắm đâu. Cô mấp máy miệng, không khỏi ngây thơ hỏi lại, "Kỳ em đắc tội anh chỗ nào? Làm gì mà hung dữ như vậy?" "Hung dữ?" Hạ Linh Tể cười lạnh một tiếng. "Kẻ lừa đảo, còn không quên ăn vạ lại anh." Ánh mắt người đàn ông rơi vào nốt ruồi chu sa trên chóp mũi trắng như tuyết của cô. Nó khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của cô trông hết sức ngây thơ, hết sức biết lừa người khác. "Như vậy đã hung dữ rồi sao? Nếu thế này thì sao?" Tần Mang nằm ngửa trên ghế sofa, trong ánh mắt tràn đầy đau đớn khẽ lấp lánh ánh nước. "Khóc cái gì?" Dưới ánh sáng rực rỡ, hàng mi dài cong vút của cô gái vương vài giọt nước mắt, như đang phản chiếu ánh sáng. Lòng bàn tay có vết chai mỏng của người đàn ông chậm rãi lướt qua khóe mắt vừa mỏng manh và dịu dàng của cô. "Còn không phải vì anh." Đúng lúc Tần Mang còn tưởng anh đang định lau nước mắt cho mình, thì khoảnh khắc tiếp theo, anh chợt cúi người xuống. Đôi môi lạnh áp lên hàng mi đang run rẩy của cô, rất nhẹ nhàng nhưng lại phản phất mang theo vài phần thành kính. Trong chớp mắt, như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ lan xuống theo vị trí da thịt tiếp xúc, trực tiếp đánh thẳng vào tim cô. Tần Mang còn chưa kịp nói xong đột nhiên im bặt, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên một chút mơ hồ mê hoặc. Cô không hiểu rõ loại cảm xúc này. Theo bản năng cô đưa tay lên và chạm vào trái tim mình. Nhưng không đợi cô kịp hiểu ra, thì Hạ Linh Tể căn bản không có cô thời gian để phản ứng lại. "Đau. Cực kỳ đau." Tần Mang dùng móng tay dài tóm lấy anh kéo lên. "Hạ Linh Tể. Anh bị điên à?" Rất nhanh, Tần Mang đã không thể nói ra được gì nữa. Trong phòng VIP của hội quán, chỉ có vài chiếc ghế sofa bằng da thật. Hạ Linh Tể sợ cô bị bẩn, còn đặc biệt dùng áo vest để lót sau vòng eo tinh tế của cô. Trắng đen giao thoa, kết hợp cùng màu đỏ diễm lệ, trong bóng đêm tạo nên khung cảnh kết sức kiều diễm. Tần Mang khóc lóc thảm thiết. Thật sự đau chết mất. Hôm nay cô mới biết, lúc trước Hạ Linh Tể đã bao dung, dịu dàng với cô bao nhiêu. 3 tiếng sau, ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ kính cũng đã tắt rất nhiều. Chỉ còn một vài cái đang le lói. Tần Mang cảm giác mình giống như nàng tiên cá đang mắc cạn. Còn là loại bị phủ một tầng ớt rồi mới phơi khô. Vừa cay vừa đau đớn. Nghe thấy Hạ Linh Tể trầm giọng lạnh lạnh nói, "Ê Tần Mang." "Tần Mang, người đã không còn cảm xúc gì, ê làm sao? Chúng ta là vợ chồng. Nếu không phải vợ chồng, lúc này em đã báo cảnh sát rồi." Tần Mang trước nay chưa bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy, ngữ khí cực kỳ không tốt. Sau đó giọng điệu không tự giác được kéo dài, càng giống như làm nũng hơn. "Chúng ta không phải là vợ chồng giả. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?" Giọng nói của người đàn ông có chút trầm thấp, đôi môi mỏng khẽ nói lời ít ý nhiều, rồi không ly thân. Hàng mi ẩm ướt của Tần Mang nhướng lên, "Từ khi nào em nói muốn ở riêng chứ?" Dáng người thon dài của Hạ Linh Tể đứng trước cửa sổ sát đất, phía sau là màn đêm đen tối như vực thẳm. Như thể ngay sau đó nó sẽ nuốt chửng mọi thứ vậy. Nhưng Hạ Linh Tể lại che chắn ở trước mặt cô, nên Tần Mang không cảm thấy sợ hãi một chút nào. Hạ Linh Tể bình tĩnh cụp mắt xuống. Rõ ràng là tư thế từ trên cao nhìn xuống, nhưng ngược lại Tần Mang lại không hề cảm thấy chút áp lực nào, đôi môi đỏ không khỏi khẽ cong lên. Lần này giọng điệu đặc biệt cố ý kéo dài, như được ngâm trong mật. Cổ tay thon dài như ngọc vươn ra từ trong chăn mỏng, câu lấy đầu ngón tay đang buông thõng của người đàn ông, cố ý nói, "Ê sao vậy, mùa đông sắp đến rồi, anh muốn tiểu kiều thê làm ấm giường sao?" Hạ Linh Tể tránh đi đầu ngón tay của cô, thay vào đó, anh nhẹ nhàng nhéo cằm dưới của cô. Động tác của anh vẫn ung dung trước sau như một, như thể đang ban ân, cúi cả người xuống rè rặt hôn lên môi cô, "Lê bà Hạ." Hạ mổ đang thực hiện các quyền lợi hợp pháp của mình. Trước cả quyền lợi hợp pháp của tiểu kiều thê làm ấm giường. Hai vợ chồng rời khỏi hội quán Vân Lan, thậm chí cũng không về trang viên Hoàng Hồ. Vì Tần Mang cứ luôn kêu đau. Không phải giống như đang làm nũng, mà thật sự rất đau. 4 giờ sáng, ban đêm của Thâm Thành vẫn tối đen như mực, gió se se lạnh. Chiếc cung mang chạy qua vụt qua đám lá rơi rải rác bên đường, đi thẳng đến bệnh viện tư nhân nhà họ Hạ. Miệng vết thương bị xé rách. Lại nghiêm trọng hơn một chút, có thể phải phẫu thuật và khâu vết thương. Bác sĩ là chuyên gia khoa sản, bà đã gặp qua vô số những trường hợp tương tự, nhưng phần lớn đều là những vết rách nghiêm trọng khi sinh nở tự nhiên, còn bình thường thì điều này rất hiếm gặp. Nhưng nó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Bà vẫn bình tĩnh kê đơn thuốc, sau này vợ chồng trẻ nên chú ý hơn về phương diện này nhé. Kích cỡ không thích hợp, thì phần dạo đầu phải làm chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Được rồi, đi lấy thuốc đi, nhớ bôi 3 lần một ngày.